Đỉnh cao phú quý, chương 2074. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, một vài người có thể nhìn thấy rõ ràng con số khổng lồ đó là gì đó là Ô Đông Mị nhắn tự nhiên không lớn như vậy, lớn chính là bóng ma sau lưng. Đó là một bóng ma khổng lồ như một ngọn núi, tôi không thể nhìn thấy nó trông như thế nào. Nói cách khác, động lượng này đã hơi vô luật. Hình ảnh ảo đã phá vỡ bức màn băng của Dương Duệ, đơn giản như bước trên lớp băng mỏng. Lệnh cấm, chỉ có, bị hỏng, vẻ mặt của Giang Thụy thay đổi đáng kể, và ngón tay của anh ta chỉ vào Ô Đông Miện. Nhưng mà, dù hắn gia tăng quy tắc như thế nào, hắn dường như cũng bỏ qua ma khí to lớn bên ngoài Ngô Đông Phủ, cấm khí, tăng cường sức đề kháng, uy áp, phá lệ tất cả đều bị hắn bỏ qua. Ô Đông Miện đã đi trước. Dương Duệ không có lựa chọn nào khác ngoài thách thức. Bùm, hai bên đâm sầm vào nhau. Ảo ảnh khổng lồ giống như một ngọn núi, vùi hai đầu gối đang ép của Dương Duệ xuống đất. Anh ta muốn đóng băng bóng ma bằng băng nặng, nhưng lớp băng nặng trên bóng ma giống như mặc áo giáp cho bóng ma vậy. Không có thực thể nào ngay từ đầu, vì vậy nó dường như có một thực thể thay thế. Bùm, cơ thể của Dương Duệ cuối cùng đã bị thổi bay bởi một cú đấm của anh ta, đơn giản như một người đánh một con kiến. Ha ha. Bóng ma sau lưng Ô Đông Miên dần dần mờ nhạt, sau đó anh ta đột nhiên ngẩng đầu cười ngất trời. Ta hiểu được, ta cuối cùng cũng hiểu được cảnh giới tiếp theo của siêu thần, cảnh giới mà ta theo đuổi bấy lâu nay, cuối cùng ta cũng lĩnh ngộ được. Thì ra chỉ có lúc sắp chết, ngươi gần nhất mới có loại thần thông này. Cấp độ tiếp theo của cảnh giới võ đạo siêu phàm chưa từng đạt tới. Ô Đông Miên là người đầu tiên trên thế giới. Vì vậy, tôi đặt tên cho nó, Pháp Tương Thiên Di. Thế giới của luật pháp. Nhìn dáng người thẳng tắp của Ô Đông Miên, Vân Dĩ Hà không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ghen tị. Trong nhiều năm, nhận thức của bọn họ đều coi siêu thần cảnh giới là tầng thứ tu luyện võ học, bởi vì người có thể tiến vào cảnh giới này đã là hiếm thấy, thậm chí không ai nghĩ tới sẽ có cảnh giới gì ở trên đó. Sau khi ý chí ngày nào xuất hiện, cường giả cảnh giới võ đạo siêu phàm trở nên yếu ớt trước mặt, lúc này mới khiến bọn họ tuyệt vọng, cảm thấy dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chống chọi được với Thiên Đình. Tuy nhiên, khi Ô Đông Miện bất ngờ tiến vào lãnh địa và dễ dàng đánh bại Dương Duệ trong bộ dạng mà họ không thể hiểu nổi, Vân Dĩ Hà đã nhìn thấy hy vọng. Nó chỉ ra rằng mạnh mẽ cũng có thể đánh bại những ký sinh trùng của ý chí phi thường với sức mạnh của các quy tắc. Làm sao có thể? Dương Duệ từ trong khói bụi leo lên, khóe miệng rỉ máu, nhìn Ô Đông Miên lúc này đang tràn đầy sức sống, trong lòng không tin. Làm sao ngươi có thể dễ dàng phá vỡ quy tắc quyền lực của ta như vậy? Ô Đông Miên cười nói, ha ha, ngươi cho rằng ta có thể ảo tưởng công pháp chiến đấu sao, cái này không phù hợp với quy luật của thế giới. Đương nhiên là không, Dương Duệ không chút suy nghĩ trả lời. Ô Đông Miên cười nhẹ, đúng vậy, vì pháp giai của tôi không phù hợp với quy tắc của thế giới này, nên tôi đương nhiên không phải tuân theo quy tắc của thế giới này. Nói cách khác, một khi cường giả cảnh giới võ giả siêu phàm đột phá cảnh giới, hắn có thể cảm ứng được sức mạnh pháp tắc của thế giới này, sức mạnh pháp tắc của ngươi không thuộc về thế giới này, làm sao có thể khống chế chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duệ mặt tái mét, tóc tai bù xù, trông rất xấu hổ. Cách chương.